Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 728, một đao giết ngàn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát bụi trên mặt đất cuồn cuộn bay lên. Đôi mắt mọi người như bị vầng trăng tròn kia lấp đầy. Một luồng hàn ý không thể ức chế lan khắp toàn thân. Viên Nguyệt Loan đao xoay tròn chém xuống. Luồng đao khi giống như một con đao đồ tể tàn nhẫn, chém giết bừa bãi, vô số chiến mã và người lập tức bị chém làm đôi bởi luồng đao khí. Nhiều người vẫn giữ nguyên tư thế xông lên, nửa người trên bay thẳng ra ngoài, còn nửa thân dưới vẫn nằm nguyên tại chỗ. Khoảnh khắc luồng đao khí chạm đến, một luồng dư ba cuồng bạo đột nhiên nổ tung, tại chỗ bùng lên một bức màn cát bụi. Giống như sóng lớn trên biển dâng cao, mặt đất rung chuyển, trong cơn cát bụi cuồn cuộn, máu đổ như mưa, luồng đao khí dư ba tản ra tàn phá tứ phía, cuốn tung lớp cát bụi dày lên hàng chục mét, ngay cả một số người giang hồ từ xa hàng chục trượng chạy đến cũng cảm thấy một trận kinh sợ. Cơn cát bụi cuốn ngược lên dần dần tan đi, nhưng xa xa không còn bóng dáng một tên thổ phỉ nào. Nơi cát được nhuộm đỏ bởi máu, cùng với một vầng tàn dương gần như biến mất trên đường chân trời, giao hòa với nhau. Dưới lớp cát đá dày ẩn chứa vô số thi thể tàn tạ. Nụ cười trên khuôn mặt Tiêu Thập Tam nương đông cứng lại, thân hình run lên nhẹ như mất hết sức lực trên người, dựa vào khung cửa trượt xuống đất. Gió lạnh khẽ thổi, không, Tiêu Thập Tam nương tỉnh lại, vội vàng cầu xin, đại nhân, đại tông sư, đây tuyệt đối là đại tông sư. Trong lòng cô dâng lên một luồng sợ hãi không thể ngăn chặn. Lâm Mang từ từ thu hồi ánh mắt, quay người đi về khách sạn. Trong khoảnh khắc đi ngang qua Tiêu Thập Tam nương, luồng đao khí vô hình, vụt tát, phụt. Một đầu người lặng lẽ lăn xuống đất, tiếng nói lãnh đạm của Lâm Mang theo đó truyền ra, dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ đi, 8 ngày nữa, lên đường đến Nguyệt Lượng Hồ, tuân lệnh. Ở xa xa trong sa mạc, một người đội nón vụng nhìn về phía xa, than nhẹ, sát, tính này thật sự quá nặng, vài nghìn người, cứ thế mà chết. Cát bụi thổi qua, lộ ra một chiếc áo cà sa bên dưới lớp áo choàng màu đen. Huyền không lắc đầu, quay người đi về phía xa, nhẹ nhàng tụng kinh vãng sinh, nơi đi qua để lại từng đóa hoa sen Phật môn rực rỡ. Còn ở một nơi khác, một bóng người trên lưng ngựa đang nhìn về đằng xa, mắt đầy chiến ý, có chút bản lĩnh. Sau khi xuống núi, hắn ta đã nghe không ít tin tức về vị Vũ An Hầu này. Uy danh lẫy lừng, cùng là thiên nhân cảnh. Ở võ đang, hắn ta đã sớm không có đối thủ. Rất muốn so tài với vị Vũ An Hầu này. Hắn ta không coi trọng danh tiếng, nhưng rất muốn chiến đấu với những người mạnh hơn. Tần Bá Tiên nhún vai, giật mạnh dây cương, cười nhẹ nói, thôi bỏ đi. Hay là đi tìm hang ổ của bọn thổ phỉ. Lâm Mang một đao diệt mấy nghìn tên thổ phỉ, hắn ta cũng không thể kém được chứ. Diệt hang ổ thổ phỉ, có phải là mình cũng mạnh hơn hắn ta không? Thời gian trôi đi, ngày càng có nhiều người bị tin tức từ Lâu Lan cổ quốc Tây vực thu hút. Những ngày này, có rất nhiều người trong giang hồ cũng đến gần khách sạn Duyên Tự Lai. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Cẩm Y vệ, họ liền rất thức thời rời đi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người Tây vực không thức thời, nhưng cuối cùng họ đều sẽ trở thành bộ xương khô dưới cơn gió cát. Khách sạn Duyên Tự Lai có thể nói là nơi gần Nguyệt Lượng Hồ nhất. Đây cũng là lý do tại sao nhiều người giang hồ đua nhau đến nơi này. Do Cẩm Y vệ chiếm giữ khách sạn nên nhiều người giang hồ ngoài việc đến một thành trì ốc đảo xa hơn thì chỉ còn cách dựng trại trong sa mạc. Mà dựng trại trong sa mạc tuyệt đối không phải là một lựa chọn tốt. một cơn cát bụi kéo đến nửa đêm, hôm sau sẽ trực tiếp bị cát bụi vùi lấp. Cộp cộp, Đường Kỳ đứng ngoài cửa, cung kính gõ cửa, vào đi. Trong phòng, Lâm Mang quan sát một thanh bảo kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh trong tay, nhàn nhạt nói, đáng tiếc, trường kiếm 2 thước 3, trên cán kiếm có khắc hình ảnh rồng xanh. Thanh thanh long kiếm này nghiễm nhiên là một bảo vật, chất liệu chế tạo càng vô cùng đặc biệt. Hơn nữa, thanh kiếm này còn ẩn chứa một luồng uy áp rất đặc biệt. Khi vung ra, ẩn chứa sức mạnh của thiên địa. Chỉ tiếc, hắn không dùng kiếm. Đường Kỳ chắp tay nói, hầu gia, có nên lên đường rồi không? Lâm Mang thu thanh long kiếm lại, cười nói, đi thôi, chúng ta cũng đi xem. Rốt cuộc Lâu Lan cổ quốc này trông như thế nào? Nguyệt lượng hà, mặt trời lặn chưa hết trên đường chân trời. Xung quanh đã tụ họp hơn ngàn người, mà số lượng người này vẫn đang tăng lên nhanh chóng. Tứ phương bát hướng, dòng người vẫn không ngừng tập trung về đây. Có không ít người cũng chẳng phải thật sự đến vì di tích của Lâu Lan cổ quốc. Họ cũng biết rõ, cho dù di tích này là thật, thì cũng không đến lượt họ. Đến đây, chỉ để xem náo nhiệt cho vui. Nguyệt Lượng Hà, tuy được gọi là Nguyệt Lượng Hà, nhưng nó vốn không phải sông, trước đây là một ốc đảo hồ nhỏ, cách Trương